từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 60, tập phát sóng thứ 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cho thấy anh ấy rất đẹp trai. Tôi nhìn thấy điều đó qua chiếc mặt nạ. Mimi kêu lên, mặt vẫn nhìn vào màn hình. Cậu ấy điên rồi rồi. Lala thì thầm với Sasa. Tôi không bị điếc đâu. Khi đội Abyss chuẩn bị biểu diễn, quá trình huấn luyện được trình chiếu. Bắt đầu với việc đánh giá tạm thời. Phòng tập thật căng thẳng. Phong cách biên tập kịch tính của Azure khiến khán giả phải tập trung. Tôi nhớ cảm giác này. Lala nói, cố vấn Gan vẫn đáng sợ như ngày nào. Nhưng cậu là một trong những người anh ấy yêu thích. Mimi vận lại, mặt khác, tôi phải chật vật giành được sự tôn trọng của anh ấy. Tôi có thể nhận thấy cảm giác khó chịu từ Gan với nhóm này. Nhưng có điều gì đó không ổn. Đợi đã, họ đang biểu diễn bài hát của chúng ta phải không? Lala hỏi Sasa nheo mắt nhìn màn hình. Sao cứ có cảm giác như họ đang biểu diễn ở hành tinh khác vậy? Lala cười khúc khích, một đống meme sẽ sinh ra từ đây cho mà coi. Các học viên gặp khó khăn trong việc đồng bộ, lạc nhịp, vũ đạo cũng không được trau chuốt. Động tác ngập ngừng tạo nên một cảnh tượng hài hước. Kỳ vọng của tôi chính thức bị chôn vùi. Ai đó hãy gọi 911 vì đây là trường hợp khẩn cấp. Sasa bật cười. Ôi chúa ơi, những bình luận này thật tàn bạo. Chà, công bằng mà nói. Đây, khá gì đó. Lala ngắt lời. Bạn đang đánh giá họ quá nhanh. Mimi nói, cứ xem đi, cô gái. Chúng tôi đang xem. Sasa cười khúc khích. Các thực tập sinh trên màn ảnh cuối cùng cũng kết thúc màn trình diễn của mình trong tiếng vỗ tay giải rác của các thực tập sinh và vẻ mặt ngơ ngác của ban giám khảo, sau đó chuyển sang cảnh tiếp theo, nơi cả đội chỉ ngồi im lặng. Dù các cô gái không có ở đó nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Họ chỉ định ngồi đó thôi à? Mimi hỏi. Làm ơn làm gì đó đi. Ngay sau đó, máy quay hướng đến Jun và người ta nhìn thấy anh ấy đang lấy ra một chiếc gói màu đỏ từ trong túi sách của mình. Anh ta nhặt viên kẹo dẻo, nhanh chóng nhét chúng vào trong mặt nạ của mình. Đó là gì? Lala hỏi. Trông quen quen, tôi cũng đã ăn thứ đó khi còn nhỏ. Đợi đã, kẹo dẻo Ben Bần à, cái làm cho người ta cao hơn đấy hả? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Jun làm tôi ngạc nhiên từng ngày. Thanh niên 18 tuổi cũng ăn món này. Thật yên tâm khi thấy một thần tượng cũng muốn cải thiện chiều cao của mình. Ba cô gái bật cười khúc khích. Được rồi, anh chàng Jun này khá dễ thương. Lala thừa nhận, thấy chưa? Mimi khoe khoang. Tuy nhiên, màn không khí trong phòng tập không thay đổi. Sasa khịt mũi. Khi những cảnh bực bội tiếp tục diễn ra, người ta nhìn thấy Akira rời khỏi phòng. Sau đó, một cuộc phỏng vấn cá nhân đã được trình chiếu. Akira chỉ ngồi đó trong im lặng trước khi nước mắt bắt đầu chảy ra. Ồp, anh chàng tội nghiệp, Lala nói, chúng ta cũng quảng bá cùng họ phải không? Khi chúng mình tan rã, họ chỉ mới ra mắt thôi. Tôi nhớ anh chàng này, Mimi nói. Lúc đó anh ấy tràn đầy sức sống. Chắc hẳn anh ấy đã phải vật lộn rất nhiều. Bản nhạc piano buồn bã bắt đầu vang lên và dòng chữ. Tại sao bạn lại khóc? Được hiển thị trên màn hình. Akira khịt mũi. Tôi không biết. Chỉ là vài ngày gần đây thực sự rất khó khăn. Thực ra, chúng tôi đã rất khó khăn để đến đây với tư cách là Raven. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ quảng bá trong một thời gian dài sau ngần ấy năm đào tạo, nhưng cuối cùng nhóm chúng tôi vẫn tan rã. Sau đó chúng tôi bị ghét rất nhiều khi tham gia chương trình lần nữa. Mọi người nói rằng thật không công bằng khi chúng tôi phải cạnh tranh với những thực tập sinh không có kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng là thực tập sinh. Chúng tôi không còn là thần tượng nữa. Anh tiếp tục. Và vấn đề còn tệ hơn nữa là đồng đội của tôi lại ở một nhóm khác. Tôi thực sự đã nghĩ Jaehyung cũng sẽ chọn tôi. Anh thì thầm. Sau đó, Khung cảnh chuyển sang cảnh anh ngồi một mình trong phòng khách lặng lẽ khóc. Ôi bé Akira của tôi, bạn sẽ ra mắt thôi mà. Hãy bình chọn cho Akira nhé các bạn. Bạn không thể mong đợi luôn được các thành viên trong nhóm của mình chọn. Đó là lý do tại sao bạn là thành viên không được yêu thích nhất ở đây. Tại sao mấy đứa NT cứ không yên phận nhỉ? Xa xa khịt mũi, khiến hai người bạn quay sang cô. Đợi đã, cậu đang khóc à? La La hỏi. Xa xa gật đầu, nước mắt lưng tròng. Cô ấy thực sự đồng cảm với Akira. Trước khi gia nhập Rising Star, Xa Xa cũng từng là thành viên của một nhóm nhạc K-pop nhỏ. Họ chắc chắn không nổi tiếng như Raven, nhưng cô cũng có khoảng thời gian mất định hướng như thế. Mimi thoa lưng, an ủi cô bạn thân. Ngay lúc đó, cảnh tượng Jun bước ra khỏi phòng. Anh đang ngồi trong khu vực phòng khách, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa thì đột nhiên chú ý đến Akira. Anh đứng dậy, ngồi cạnh cậu, dường như đang an ủi cậu. Đời đã, Sufit, Mimi kêu lên, Jun xuất hiện rồi. Có một khoảnh khắc im lặng trước khi Jun bắt đầu nói. Tôi đã làm rất nhiều điều để bảo vệ những thứ tôi yêu quý. Nhưng cuối cùng điều đó dường như vô ích. Tất cả những công việc khó khăn, sự hy sinh mà tôi đã làm đều biến mất. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đối mặt với những biến động bất thường xảy đến. Bởi vì bằng cách này, chúng ta cũng đang bảo vệ những gì ta trân trọng. Trong trường hợp của cậu, đó là ước mơ trở thành idol. Bài phát biểu ngắn của anh ấy được trình chiếu và Mimi cảm thấy mình đang dần thích anh. Kia, điều đó thật tuyệt, Mimi kêu lên, đặt tay lên B, ưng. C đang đập mạnh của mình. Anh ấy có vẻ là một chàng trai thực sự tốt. La La khen ngợi. Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy sức hấp dẫn của anh ấy. Sau đó, cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật của Jun và Akira cũng được trình chiếu. Ba cô gái nhìn nhau với đôi mắt mở to. Anh ấy nói tiếng Nhật. Mimi chậm rãi nói. Ôi chúa ơi, cậu còn thích anh ấy hơn nữa phải không? Mimi nhiệt tình gật đầu. Jun là một thiên thần mang hình dáng con người. Các fan Akira chính thức đón nhận Jun. Bạn có thấy cách anh ấy nhìn Akira không? Tim tôi không chịu nổi. Sự hiện diện an ủi của Jun đang mang lại cho tôi sự sống. Tháng 6 Thiên thần Kitty, cách chương.